Mùi thơm đậm đà tỏa ra từ miếng thịt nướng, như là thực chất gần như muốn đẩy ra cái miệng của hắn, điên cuồng rót vào cổ họng của hắn, để hắn sinh ra một loại cảm giác sung sướng đê mê. Mà theo hắn nhai, lại có cảm giác vừa mềm vừa xốp giống như đang xoa bóp hàm răng già của hắn vậy, để hắn có được một loại thư thái không nói nên lời, chất thịt mùi vị càng làm cho vị giác của hắn nổ tung. Ăn ngon, ăn quá ngon. Vào lúc này, đôi mắt già nua của Lăng lão đầu thế mà hiện đầy nước mắt. Ừng ực. Hắn chỉ nhai nhai nhắm mấy lần, thì không kịp chờ đợi nữa nuốt thịt nướng xuống bụng, lập tức cảm giác từ trong ra ngoài đều phong phú. Hoàng Đức Hằng lập tức cười nói, Lăng lão đầu, cảm thấy như thế nào? Đúng là ngon mà không cách nào tưởng tượng ra được. Lăng lão đầu sợ hãi than gật đầu, một mặt dư vị vô cùng. Tuy nhiên ngay sau đó, con ngươi của hắn lại đột nhiên co rụt lại, hắn có thể cảm nhận được một cổ lực lượng đang thức tỉnh trong bụng của mình, linh lực cường đại thậm chí để hắn cũng có cảm giác, hơn nữa, càng là tràn lan ra một cổ đạo vận, để hắn cũng có được ích lợi. Phải biết, hắn thế nhưng là đại năng cảnh giới thiên đạo. Xem như ăn minh tuệ quả cũng sẽ không có cảm nhận gì, tuy nhiên, chỉ một miếng thịt khô như vậy lại có hiệu quả. Dù chỉ có một chút, vậy cũng là không cách nào tưởng tượng. Mắt hắn trợn tròn lên, khó có thể tin mà nhìn vào thịt khô nướng, cái này, thịt này, làm sao có thể? Hoàng Đức Hằng nhìn vào hắn, giọng điệu chân thành nói, không có gì là không thể nào, thịt này xuất ra dưới tay của cao nhân, hơn nữa, những lời ta vừa mới nói đều là thật. Âm. Da đầu Lăng lão đầu gần như muốn nổ tung, đầu óc trống rỗng. Trước đó hắn một mực không coi Hoàng Đức Hằng ra gì. Nhưng là vào lúc này, hắn không thể không đi đối mặt, hắn ý thức được, Hoàng Đức Hằng khả năng thật không phải đang nói đùa. Chỉ là, đây cũng quá đáng sợ, thật khó có thể tin, quả thực phá vỡ tam quan của hắn. Dần dần, toàn thân hắn cũng nổi lên cả da gà. Tiểu Vân ở một bên thấy tổ gia gia của mình ăn, lúc này mới kêu la lên, hô lớn nói, ta cũng muốn ăn, ta cũng muốn ăn. Hoàng Đức Hằng cười ha ha một tiếng, yên tâm, không thể thiếu của ngươi. Hắn xé một miếng thịt đưa cho Tiểu Vân. Thân thể Tiểu Vân tuy rằng nhỏ, nhưng miệng lại thật là to, trong nháy mắt ăn đưa một miếng thịt vào trong miệng. Miệng nhai nhai nhắm nhắm, khuôn mặt nhỏ theo đó mà chuyển động. Ngay sau đó, hai hàng nước mắt hiện hình gợn sóng lăn đều trên mặt mà xuống. Ăn quá ngon. Cả người nàng ta đều nhảy dựng lên, nhảy múa tại chỗ. Đồng thời, một cổ lực lượng cường đại cũng bộc phát ra từ trên người nàng, kéo theo lấy khí tức của nàng kéo lên nhanh chóng. Một lần hành động lập tức bước qua thiên tiên. Tuy nhiên, còn chưa ngừng lại. Từng lớp bình cảnh giống như giấy vậy, liên tục bị xuyên phá. Thiên tiên trung kỳ, thiên tiên hậu kỳ. Chân tiên. Động tĩnh như thế cũng khiến cho Lăng lão đầu từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Sau đó thì lại chấn kinh. Đây là thịt khô làm từ thịt của Long thần Long nhất tộc, thế mà có thể duy trì thần lực trong đó một cách hoàn mỹ để cho người ta hấp thu, càng là mang theo một tầng đạo vận cường đại, so với cái gọi là linh căn thì hiệu quả phải cường đại nghìn lần, vạn lần. Có thể làm đồ ăn thành tạo hóa to lớn, cái này không khoa học, làm sao có thể làm được? Lăng lão đầu ngây ngốc mở miệng, chẳng lẽ là mỹ thực chí tôn cảnh giới đại đạo? Nhỏ, cách cục nhỏ. Hoàng Đức Hằng khoát khoát tay, mở miệng nói, sự cường đại của cao nhân ngươi há có thể tưởng tượng. Những thịt này ngươi cầm lấy đi, chuyện ta nói ngươi tốt nhất phải nghĩ cho kỹ, đây là tạo hóa vô cùng lớn, nếu không phải linh căn bị các ngươi đoạt được, ta điên rồi mới tới chia sẻ cơ duyên này với ngươi. Lăng lão đầu cả kinh nói, nhiều thịt như vậy, ngươi xác định đều cho ta. Hoàng Đức Hằng cố nén vẻ đau lòng, tùy ý nói, ha ha, đây coi là gì, hỗn độn linh căn ta đều là làm hoa quả để ăn. Ta đi theo cao nhân, chút thịt này có đáng là gì, tạo hóa đang ở trước mắt, có thể bắt lấy hay không thì phải xem chính ngươi, sau này hối hận thì cũng đừng nói là ta không dẫn ngươi. Hắn như vậy chính là vì kích Lăng lão đầu. Quả nhiên, Lăng lão đầu trầm ngâm một lát, mở miệng nói, ngươi xác định cao nhân muốn linh căn này. Tồn tại bực này không chướng mắt linh căn này sao? Tầm mắt của ngươi còn chưa đủ, cao nhân thu thập linh căn chỉ là một loại sở thích. Giống như người bình thường ăn cơm uống nước vậy, cao nhân coi linh căn như hoa quả, ăn chơi ấy mà. Hoàng Đức Hằng tận tình khuyên bảo, hỗn độn linh căn ở trong mắt cao nhân đều chẳng qua chỉ như vậy, thậm chí nguyện ý phân phát cho mọi người ăn,